Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Chương trình được phát sóng vào tối các ngày trong tuần. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo nha. Còn hôm nay thì chúng ta cùng nghe câu chuyện Biệt đội săn quỷ hậu truyện quyển 8, có tên là Tu Di Trường Sinh, tác giả Trần Đào. Chúng ta cùng nghe chương thứ 5 mang tên Thập Tam Thi. Nếu có thể, giờ mà các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Thông tin donate thì Thành có để ở dưới phần miêu tả của video nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta nghe chuyện thôi. Chúc các bạn ngủ ngon, cũng như là chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dương Kiều nói xong thì bước tới gần một chồng đá nhỏ ở ven đường. Không biết trẻ con nhà ai lại dùng 3-4 hòn đá dựng lên một ngọn núi đá nhỏ. Dương Kiều đi một vòng xung quanh ngọn núi đá này, sau đó lấy ra một gói huyết tương dự phòng, đổ từ từ huyết tương trong gói vào đống đá. Không ngờ một giọt máu vừa mới chạm vào đống đá nên có vẻ rất vững chãi kia, nó liền lập tức sụp xuống. Dương Kiều lại rút một cây đinh đồng cỡ lớn ra, rồi ngồi xuống chăm chú theo dõi. Mặt đất lộ ra bên dưới đống đá đổ. Nhìn hồi lâu, anh Dương đột nhiên cắm mạnh đinh đồng xuống đất. Vị trí bị đinh đồng cắm vào lập tức chảy ra rất nhiều máu tươi. Chỉ trong vòng chưa đầy 5 phút, khu vực 3-4 mét xung quanh đều bị nhuộm đỏ bởi máu. Sau khi nhìn thấy máu tươi chảy đầy đất, Dương Kiều quay lại tìm đám nhân viên của ông chủ Vương và nói: "Tôi cần mấy người tới đào chỗ này lên, bất kể đào ra thứ gì cũng không được động chạm vào." Thật sự có một số người cần tiền mà không cần mạng trong đám nhân viên của ông chủ Vương. Chỉ vì thể hiện trước mặt ông chủ của mình, họ sẵn sàng đi tìm quốc sàng ở gần đó, rồi hì hục đào xới khu vực bị đinh đồng cắm xuống trước mặt ông chủ Vương. Dương Kiều lạnh nhạt đứng quan sát bọn họ. Chỉ sau mấy sàng đã có người phát hiện ra thứ gì đó. Tôi đào được rồi. Đào được người chết. Ở dưới có xác người ấy. Đào chính là người chết. Tiếp tục đi. Đào hết người chết ra. Dương Kiều nhìn vị trí người kia tìm ra xác chết, nghi một lát rồi nói tiếp: "Lần này các anh đào cẩn thận một chút, cố gắng đừng phá hỏng vẻ bề ngoài của người chết." Giờ còn ai dám đào nữa chứ? Đám người cầm sẻng quay đầu nhìn ông chủ Vương đang ngồi trong xe ô tô đã đi tới gần đó. Ông ta không cần lên tiếng, vị trợ lý kia đã nói thay: "Ông chủ trả công đào đất, mỗi người 50.000 tệ." Vị trợ lý còn chưa dứt lời, ông Vương đã thò đầu ra nhìn khu đất bọn họ vừa đào lên, tiếp lời: "Tăng thêm mỗi người 50.000 tệ phí sợ hãi." Chỉ cần đào đất là có 100.000 tệ. Hai ba người kia không còn phân vân nữa, lập tức vén tay áo lên cẩn thận, hất từng chút đất ra khỏi tử thi chôn bên dưới. Sau chừng 10 phút đào xới, cuối cùng tử thi bị chôn cũng lộ ra hoàn toàn. Đó là một người phụ nữ trần truồng với một chiếc đinh đồng của Dương Kiêu cắm giữa tim. Phù chú được vẽ kín toàn thân người phụ nữ này. Nhìn mức độ thối rữa trên thân thể người phụ nữ này, hẳn cô ta đã chết khá lâu rồi. Nhưng vị trí bị đinh đồng cắm vào lại liên tục chảy ra máu tươi, nhìn rất quái dị. Từ thì người phụ nữ vừa lộ ra, tôi và Tôn Mập lập tức bước tới. Vừa rồi hai chúng tôi đều hỏi Dương Kiêu xem chôn người ở đây để làm gì, nhưng Dương Kiêu giáo chủ không giải thích vì sao, chỉ nói có vô vàn phương pháp chôn cất con người, phải kiểm tra cụ thể tình hình của tử thi kia rồi mới phán đoán được chuyện xảy ra trong căn biệt thự của ông chủ Vương là như thế nào. "Anh Dương à, cái nên nhìn thấy giờ đã nhìn thấy rồi. Anh nói rõ ra đi, có phải ông chủ Vương động chạm tới ai rồi hay không?" Tôi mập nhìn sơ qua tử thi nữ kia, rồi bảo Dương Kiêu: "Không phải tôi nói chứ, nên có vẻ không cao siêu như cái hồi anh còn ở tòa nhà 15 tầng ở Kỳ Lân kia. Cơ mà người này có cùng ngành với anh không đây?" Ông Vương đã chọc vào ai đó, nhưng không liên quan tới quỷ đạo giáo đâu. Dương Kiều vẫn chăm chú nhìn vào tử thi nữ trên đất. Sau khi đi một lượt từ trên xuống dưới, anh quay lại nói với ông chủ Vương và đám người: Mọi người đi tìm xung quanh biệt thự đi. Chỉ cần thấy ba viên đá xếp chồng lên nhau thì dùng dụng cụ sắc nhọn cắm vào chính giữa viên đá trên cùng. Nếu vẫn không an tâm thì cắm cả mấy viên còn lại nữa. Đợi máu chảy cạn thì đào tử thi bên dưới ra. Trừ xác chết ở đây, hẳn là xung quanh biệt thự vẫn còn 12 tử thi nữa. Mọi người nhớ đào hết 12 tử thi này ra trước khi trời tối. Trong lúc tìm kiếm và hành động, không được để phái nữ đến gần. Dư Kiều nói xong thì không thấy có ý định cầm lấy vũ khí của mình đi tìm ba tảng đá xếp chồng ở nơi khác. Cuối cùng, trợ lý của ông chủ vương đành lên tiếng thay xếp của mình. Người nào đào được một tử thi sẽ trả công 100.000 tệ. Ông chủ nói, nếu chuyện hôm nay hoàn thành, mỗi người sẽ có thêm 300.000 tệ phí vất vả. Nhưng số tiền này có đến tay mọi người hay không thì còn tùy vào khả năng của mỗi người. Còn 6 tiếng nữa là trời tối rồi đấy. Trợ lý vẫn chưa nói xong, đám người của ông chủ vương gần như đều nhảy lên ô tô, chia làm mấy hướng phóng xe về phía căn biệt thự. Sau khi đám nhân viên đi hết, trợ lý mời ba người chúng tôi lên xe của ông vương. Vương Tấn không hề khách sáo, nói thẳng với Dương Kiêu, anh có thể tra ra được thứ gì đang chơi tôi không? Dương Kiêu mỉm cười bẽn lẽn và trả lời ông chủ vương, chuyện này phải hỏi ông mới đúng chứ, không biết ai lại để tâm đến ông như thế, hãm hại ông tới mức độ này. Ai, tôi làm kinh doanh đã 30 năm, nói không có kẻ thù muốn hại chết mình đúng là chẳng ai tin nổi. Lông mày của ông chủ vương nhếch lên, chuyện điều tra về người này sẽ có nhân viên của tôi giải quyết, nếu chuyện xảy ra trong biệt thự đành nhờ các vị ở đây. Sau khi mọi chuyện chấm dứt, tất nhiên tôi sẽ có chút lòng thành gửi gắm. Lòng thành gì chứ? Tôi mập ngồi bên cạnh cười hề hề lên tiếng. Bạn của thư ký An chính là bạn của tôi. Ông bảo gửi gắm lòng thành cho chúng tôi, để thư ký An biết được sẽ nghĩ như thế nào chứ. Có tấm lòng nào thì ông đem tặng cho thư ký An đi, mấy người chúng tôi thì không cần đâu. Chào lông tôi mập nói, vẻ mặt của Dương Kiêu bỗng trở nên hơi lạ, như là còn chuyện gì đấy ngại không nói được. Tôi hiểu suy nghĩ của anh Dương, xưa nay chẳng bao giờ có chuyện anh ta đi làm không công. Hơn nữa bây giờ anh ấy đang tích lũy tài sản để có thể mua một hòn đảo nhỏ trước khi bà xã của anh ta trưởng thành. Đang trong giai đoạn khó khăn vất vả, anh ta tới hỗ trợ chúng tôi lần này còn từ chối một vụ làm ăn mà Hoàng Nhiên dẫn mối. Nếu tính gồm cả hai phi vụ, Dương Kiêu phải thu ít nhất 8 triệu, 10 triệu mới đúng chứ. Dương Kiêu đang buồn phiền vì lần này đến làm việc không công thì Tôn Bẩm chuyển đề tài. Cậu ấy tiếp tục nói với ông chủ vương, hai anh em chúng tôi là bằng hữu của ông chủ vương, nhưng vì Dương giáo chủ này là để mặt hai anh em chúng tôi nên mới tới đây lần này. Không phải tôi nói chứ, người bạn này của tôi hiếm khi lộ diện, hai anh em chúng tôi phải lăn nỉ mãi mới mời được anh ấy đến đây đấy. Tôi và Thẩm Lạt đây không quan trọng gì, nhưng ông chủ vương vẫn nên có chút gì đấy với Dương giáo chủ. Ông chủ vương nghe thế thì cười bồi với Tôn Mập. Chuyện này là đương nhiên rồi, ba vị đều là ân nhân cứu mạng của tôi, chuyện cần làm tất nhiên tôi phải làm. Tôi hôm qua là lần duy nhất trong quãng thời gian này ông chủ vương có thể ngủ mà không mơ thấy ma quỷ. Giờ ông ta đã coi chúng tôi là cành cây cứu mạng, Tôn Mập nói gì thì sẽ là cây đấy. Khi Vương Tấn đang muốn nói thêm vài lời khách sáo, vị trợ lý đứng đợi ngoài xe nhận được một cuộc điện thoại. Đã có người phát hiện ra ba khối đá xếp chồng lên nhau, hiện tại đang dùng dao găm rút máu ra, chờ máu chảy khô là có thể bắt đầu đào tử thi bên dưới lên. Ngay khi cuộc gọi này kết thúc, một đội khác cũng gọi tới thông báo phát hiện ra chuyện tương tự. Trong khi ông chủ vương đang nghiêng đầu lắng nghe trợ lý của mình gọi điện thoại, tôi quay sang hỏi Dương Kiêu, anh Dương à, anh bảo những tử thi này không liên quan gì tới quỷ đạo giáo của anh, vậy chúng là gì? Tại sao chôn một vòng tử thi xung quanh lại có thể biến căn biệt thự kia thành nhà ma vậy? Dương Kiều đáp, đây được gọi là trận pháp theo dõi thập tam thi. nên có vẻ tầm thường, nhưng rất khó để gom được đủ 13 tử thi như vậy. 13 tử thi này nhất định phải là anh em ruột thịt. Ngày trước muốn gom đủ 13 tử thi như thế đã không dễ rồi, bây giờ thì gần như là chuyện không thể. Tôi cũng khâm phục người bày ra trận pháp này, không biết đã dùng cách gì để gom đủ 13 tử thi có mối quan hệ ruột thịt như vậy. Nói tới đây, Dương Kiêu dừng lại, nhìn thoáng qua tử thi nữ kia bị chôn bên dưới, đoạn tiếp lời. Xung quanh căn biệt thự chôn 13 thi hài của 13 người có quan hệ huyết thống, vậy chắc chắn trong biệt thự cất giấu thi hài cha mẹ của họ. Oán khí bên trong và bên ngoài biệt thự sẽ thu hút những linh hồn xung quanh, hồn phách càng tụ càng nhiều, lại không thể đầu thai chuyển thế, oán khí càng để lâu càng nặng. Chỉ cần có người sống vào trong biệt thự, hồn phách của họ sẽ bị oán khí bên trong cắn xé. Còn may người trong biệt thự phát hiện sớm nên chạy thoát kịp thời. Nếu để thêm mấy ngày nữa, có lẽ không chỉ có 3 người chết sau bữa tiệc rượu đêm hôm đó đâu. Hết chương thứ 5, chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 6. Người quen cũ. Mấy lời này khiến ông chủ Vương lạnh toát cả người. Đang định tăng chi phí cho Dương Kiêu để anh Dương nhanh chóng giải quyết chuyện này cho ông ta một chút, thì chuông điện thoại của trợ lý lại vang lên. Còn tưởng là phát hiện thêm tử thi nào nữa, nhưng không ngờ trợ lý nhận điện thoại chỉ nói đơn giản vài câu rồi đi tới bên cạnh xe và nói với sếp của mình. Người trực ở đường vào đây báo rằng có một chiếc xe muốn đi lên. Chủ xe là nữ, họ Ngài. Nói rằng trước đó Ngài đã liên hệ với cô ấy, giờ cô ấy đang tiện đường đi ngang qua nên muốn vào kiểm tra hiện trường. Ông chủ Vương à, ông đang tìm người khác hả? Tôi mầm có vẻ không vui, nhìn Vương Tấn cười nhạt nói. Nếu ông cảm thấy không yên tâm với chúng tôi thì anh em chúng tôi không làm phiền ông nữa. Không phải tôi nói chứ, đưa chúng tôi ra thẳng sân bay đi. Chuyện vé máy bay gì đấy, tự chúng tôi sẽ nghĩ cách. Anh hiểu lầm rồi, chuyện này xảy ra trước khi tôi nhờ thư ký An giúp đỡ. Nghe thấy Tôn Mập muốn mặc kệ, khuôn mặt và có tí hồng hào của ông chủ Vương lại xám ngoét, quên luôn cả chuyện hôm qua vừa mới mất nhiều máu. Vừa kéo Tôn Mập lại, lau mồ hôi lạnh rồi nói. Lúc trước ấy, có một người bạn giới thiệu cho tôi, một người phụ nữ họ Ngài. Nghe nói người này cũng làm nghề giống các anh, tôi phái người đi tìm người ta. Nhưng cô Ngài lại trả lời đã bỏ nghề này từ khi kết hôn rồi. Không biết sao bây giờ bà ta lại tới nữa. Cục trưởng Tôn à, anh nghĩ lại đi, tôi đã phải nhờ đến thư ký An rồi, sao có thể lén lút đi tìm người khác chứ. Ông chủ Vương đã nhắc đến cả thư ký An, Tôn Mập đành phải nể mặt, nhất là nghe đến chuyện về cô Ngài kia. Cả mắt nhỏ của Tôn Mập lập tức híp lại, quay đầu nhìn con đường phía sau qua gương chiếu hậu, rồi lẩm bẩm. Người phụ nữ họ Ngài, chả lẽ thế giới này lại nhỏ như vậy sao? Ông chủ Vương không nghe thấy lời này của Tôn Mập, chỉ nghĩ cậu ta đang tức giận vì mình đi tìm người phụ nữ họ Ngài kia mà thôi. Để tỏ thái độ hơn, ông ta lập tức bảo với vị trợ lý. Bảo với người họ Ngài kia, chuyện ở đây đã giải quyết xong, không cần cô ta hỗ trợ nữa, mời bà ta về đi. Ông ta còn chưa nói xong, Tôn Mập đã cắt ngang. Ấy đừng, người ta đã đến trước cửa rồi, ông cứ mời họ đến xem đi. Có lẽ chị gái họ Ngài này có thể phát hiện ra chuyện gì thì sao? Anh Dương à, tôi nói có đúng không nhỉ? Dương Kiêu chỉ mỉm cười, nhưng không đáp lại. Ông chủ Vương đoán rằng Tôn Mập có thể biết về người phụ nữ này, xem ra còn có chút tức giận. Nhưng giờ nhất định không thể đắc tội được với Tôn Mập. Ông ta liền đổi giọng, nói với trợ lý. À, báo cho người bên dưới, mời cô Ngài lên đây. Trong lúc ông chủ Vương đang bàn việc với trợ lý của mình, tôi quay sang nói với Tôn Mập. Đại Thánh à, người họ Ngài này có phải là người dưới trướng Hoàng Nhiên mà cậu gặp ở thành phố Tuyên Hồ không? Cậu bảo rằng không thể liên hệ được với cô ta từ khi kết hôn, sao vẫn nhận việc riêng như vậy chứ? Tôn Mập cười hà hà, mặt vẫn nhìn vào gương chiếu hậu nói. Thế giới này thật là nhỏ đấy. Cậu đợi cô ta lên đi, rồi sẽ hiểu hết mọi chuyện thôi. Hơn 10 phút sau, một chiếc Audi màu đen đi tới. Người phụ nữ mặc đồ đỏ bước xuống khỏi xe, được trợ lý của ông chủ Vương dẫn tới chiếc xe của chúng tôi. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt cười khẩy của Tuân Mầm phía sau cửa kính xe đang từ từ hạ xuống, nụ cười trên mặt cô ta lập tức cứng lại. Người phụ nữ vận đồ đỏ không nói hai lời, quay ngoắt lại đi về phía xe của mình. Xong cô ta chưa đi được mấy bước thì Tôn Mập đã thản nhiên nói: "À, cháu quầy hả? Đã lâu không gặp, sao cô có thể đi mà chẳng nói một lời như vậy chứ? Không phải tôi nói chứ, đã gặp mặt nhau thế này, ở tôi thì thôi, nhưng cô nghĩ Dương Kiều sẽ thả cho cô đi sao?" Sau khi nghe được hai chữ Dương Kiều, Ngài Quả lập tức dừng bước. Cô ta phân vân một lát rồi quay lại nhìn Tôn Mập vẫn đang ngồi trong xe, nói: "Cục trưởng Tôn, đã lâu không gặp, anh vẫn chẳng khác trước. Anh bạn tóc trắng ngồi bên cạnh anh chắc là Thẩm Lạt phải không? Đang nghe Hoàng Nhiên nhắc tới, không ngờ có thể may mắn gặp được đấy." "Ấy, đồng nghiệp với nhau, gặp mặt cần phải khách sáo như vậy sao?" Tôn Mập thấy Ngài Quả đã dừng bước thì cười hề hề, mở cửa xe đi xuống và tiếp tục nói với người phụ nữ trước mặt: "Không phải tôi nói chứ, nghe đồn là sau khi kết hôn cô không nhận việc của ngành này nữa. Thế này là sao? Muốn ra ngoài kiếm chút vốn liếng riêng hả? Thế thì cô nên đi tìm tôi. Nói thế nào thì trước kia chúng ta cũng là chỗ quen biết, tôi chắc chắn không để cho cô chịu khổ đâu." Nói tới đây, Tôn Mập dừng lại giây lát, mặt híp lại ngắm nghía người phụ nữ tên Ngài Quả này, rồi mới nói tiếp: "À, hay là có người bạn cũ nào đó muốn cô quay lại giúp đỡ. Cô mới lấy chuyện của ông chủ Vương đây làm tiền đề. Sau khi giải quyết xong chuyện của ông chủ Vương đây, cô sẽ quay lại nghề cũ. À đúng rồi, không biết cái người tìm cô có phải là Hoàng Nhiên không nhỉ?" "Làm gì phức tạp như anh nghĩ." Ngài Quả cười khúc khích: "Có một người bạn cũ nài nỉ tôi tới xem chuyện ở chỗ ông chủ Vương đây. Người bạn cũ này vẫn luôn chăm sóc tôi. Tôi bị ông ấy nói đến phiền nên mới qua nhìn một cái. Nếu tôi biết cục trưởng Tôn đã nhúng tay vào thì chẳng bao giờ lộ mặt để bị chê cười đâu. Vụ án này đã được người của cục trưởng Tôn nhận, vậy tôi sẽ không ở lại làm phiền mọi người nữa. Cục trưởng Tôn à, lần sau gặp lại tôi sẽ mời mọi người ăn một bữa nhé. Nếu được thì mời cả trưởng phòng Ngô tới cùng đấy." Trong khi nói, Ngài Quả đã mở cửa chiếc Audi của mình ra. Nếu cô ta còn chưa kịp ngồi vào trong, đã thấy Dương Kiều với mái tóc bạc trắng đang ngồi ở ghế lái chính rồi. Trong lúc Ngài Quả và Tôn Bập nói chuyện, chẳng ai để ý tới Dương Kiều xuống xe và ngồi vào trong xe của Ngài Quả từ bao giờ. Vừa nhìn thấy Dương Kiều, Ngài Quả thoáng run lên rồi vô thức bước giật lùi lại về phía sau một bước, đang định nói gì đó với Dương Kiều ngồi trong xe. Anh Dương đã nhấc một chiếc túi màu hồng trong ô tô lên và nói với Ngài Quả: "Đã đến rồi thì đừng đi vội. Cô đã chịu tới, chứng tỏ cô phải biết chuyện gì đó mà chúng tôi không biết. Trong túi này có tổng cộng 15 vật phẩm chuyên dùng để hóa giải oán khí. 13 trong số đó giống hệt nhau, hẳn là để phá giải oán khí của 13 tử thi kia đúng không? Cô đã biết về trận pháp theo dõi thập tam thi này từ trước. Nói đi, là ai tiết lộ cho cô?" Thế Ngài Quả vẫn luôn yên lặng không trả lời. Dương Kiều phất tay về phía rìa đường. Một cơn gió thổi bay những vật che chắn tử thi nữ nằm ở đó. Anh Dương chỉ vào tử thi trần trụi và nói: "Muốn hóa giải oán khí của tử thi theo dõi này, phải biết ngày sinh tháng đẻ và thời điểm họ thắt cổ. Tôi đã kiểm tra trong túi của cô. Mỗi một công cụ hóa giải oán khí của cô đều ứng với một mốc thời gian. Cô không thể trùng hợp đến mức đoán trước được ngày sinh tháng đẻ của tất cả 13 tử thi ở đây chứ?" Trong lúc Dương Kiều nói những lời này, tôi và Tôn Mập đã áp sát Ngài Quả. Ý đồ của anh Dương đã rất rõ ràng. Trừ chính người đã chôn 13 tử thi theo dõi ở đây, sẽ không thể có người khác biết cặn kẽ về thông tin của người chết như thế. Lúc này, Ngài Quả không hề có biểu hiện dị thường gì. Cô ta chỉ thở dài, rồi cười với Dương Kiêu và nói: "Đúng là trùng hợp như vậy đấy. Tôi biết được ngày sinh tháng đẻ và ngày từ trần của 13 tử thi ở đây, và cặp tử thi cha mẹ của bọn họ bị chôn trong căn biệt thự. Anh đừng nhìn tôi như vậy, tôi không phải người hại chết bọn họ, cũng không biết đó là ai. Ngài quả nói tới đây lại cười khúc khích. Một tháng trước có người đến nhờ tôi tìm người thân bị mất tích giúp họ. Ông cậu, mợ và 13 người anh em họ của người bạn đó của tôi đều mất tích trong cùng một ngày. Dựa vào những chứng cứ để lại thì hẳn bọn họ đều đã chết. Nếu khi tôi thử chiêu hồn bọn họ lên thì lại không thể chiêu được. Như vậy chỉ có hai cách giải thích. Hoặc là bọn họ đã đi đầu thai ngay sau khi chết, hoặc linh hồn của bọn họ đang bị giam cầm. Tôi đang nghĩ cách tìm được linh hồn của bọn họ thì ông chủ Vương gọi điện tới. Vì đang mắc vào chuyện này nên tôi đành từ chối ông chủ Vương. Thế nhưng đến tối hôm qua, tôi lại nghĩ ra nhà của ông chủ Vương chắc tám phần là bị yểm thuật theo dõi thập tam thi. Số người thân mất tích của bạn tôi vừa hay trùng khớp với số tử thi của thuật này. Thế là tôi thức suốt đêm để làm ra những công cụ này, định tới thử vận may. Nhưng giờ xem ra không biết nên nói là vận may hay vận rủi nữa đây. Hết chương thứ 6. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 7, khoảng cách. Người dịch Nguyễn Thị Mỹ. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo nha. Người nhà của bạn cô thật đúng là biết đẻ nhỉ. Đẻ một lèo 13 người. Tôi mập cười hề hề. Không phải tôi nói chứ, nhà nước đã áp dụng kế hoạch hóa gia đình bao nhiêu năm, sao vẫn còn một gia đình như thế chứ? Bọn họ là dân tộc thiểu số. Ngài quả trả lời. Nếu không còn vấn đề gì khác, vậy tôi không làm trễ việc của các anh. Vẫn câu nói cũ, để biết các anh ở đây, tôi sẽ không xuất hiện. Khó lắm mới gặp lại, giờ bảo đi là đi luôn à? Tôi mầm mỉm cười, nhìn những vật phẩm kỳ quái đựng trong túi hồng của ngài quả, nói tiếp. Cô đã đến đây rồi, thì thử dùng chúng xem sao. Giờ chỉ còn đối chứng đầu người, không thử thì sao biết được 13 tử thi này có phải người nhà của bạn cô hay không chứ? Ngài quả hơi phân vân, cô ta nhếch nhìn Dương Kiêu giây lát, thấy anh Dương có vẻ không tính toán chuyện cô ta chơi đều mấy năm trước, thì cảm thấy hơi yên lòng hơn. Bước tới gần tử thi nữ nằm bên kia, cô ta đứng quan sát căng đặc điểm của tử thi nữ một lượt, rồi lấy ra một nén nhang dài màu đen, thận trọng cắm nhang vào miệng của tử thi. Sau đó lại lấy ra một lá bùa dán vào trán tử thi. Một cơn gió nhẹ từ đâu thổi đến, tôi có thể nhìn thấy mặt dưới của lá bùa bị gió thổi lật lên, có ghi ngày sinh tháng đẻ của tử thi. Ngài quả lại đặt một đồng xu lên trên lá bùa, cuối cùng lẩm bẩm niệm chú, những câu nói mà tôi và Tôn Mập không hiểu được. Khi nghe thấy những câu niệm chú của ngài quả, Dương Kiều tỏ ra khá là bất ngờ. Nếu thể không tin ngài quả sẽ hiểu loại chú ngữ này. Khi cô ta niệm chú xong thì lá bùa trên trán tử thi nữ bốc cháy. Từ khi lá bùa đó cháy thành tro, từ khóe mắt của tử thi chảy ra hai dòng lệ máu. Nước mắt vừa chảy ra, nén nhang kia tức thì lóe ánh lửa. Lửa bốc lên nhanh một cách quái lạ, thoát cái đã cháy gần hết. Cùng lúc nén nhang bị lửa thiêu cháy, một luồng oán khí nặng nề cũng tản ra từ thi thể kia. Oán khí nặng đến mức còn biến thành thực thể. Tử thi nữ như đang được bao bọc trong một lớp sương mù. Ngài quả thấy oán khí xuất hiện thì nhanh chóng lùi về sau, chỉ sợ sẽ bị oán khí quấn lấy. Chỉ có Dương Kiêu vẫn dừng dưng đứng bên cạnh tử thi, nhưng không có việc gì. Oán khí kia đang mon men chạm đến anh ta, bất ngờ tránh sang bên, như thể đang sợ hãi gì vậy. Đèn nhang cắm trong miệng tử thi nữ càng bị lửa đốt cháy, oán khí cũng càng lúc càng mỏng đi. Sau khi nén nhang hoàn toàn cháy hết, oán khí kia cũng biến mất, không còn tung tích. Thế ngài quả lại tiến đến gần tử thi nữ, tôi và Tôn Mập cũng đi theo. Không biết có phải do vấn đề góc nhìn hay không, nên khi tôi nhìn vào tử thi nữ đó, lại thấy khóe miệng của cô ta đang nở nụ cười rất nhạt. Sau khi thấy những thay đổi trên thân thể tử thi nữ, ngài quả thở hắt ra một hơi, tươi cười nhìn Dương Kiêu và nói: "Chiều này của tôi chắc không đến nỗi nào phải không nhỉ?" Dương Kiêu bây giờ mới quay sang e thẹn nhìn Ngài Quả, nhưng những lời anh ta nói lại như thể là một người hoàn toàn khác vậy. Còn quá sớm để phán đoán, cô ta còn 12 người anh chị em nữa. Sau khi hóa giải oán khí xong, trong biệt thự vẫn còn hài cốt của cha mẹ họ. Nhân tiện nhắc luôn, cô hãy cẩn thận hơn khi thực hiện việc này. Cô là nữ, rất dễ hấp dẫn oán khí của bọn họ. Tôi vốn đã cắt đứt huyết mạch của tử thi này để cô mới có thể cầm đen nhàng lúc thắt cổ vào miệng họ. Bản này vốn có 60% xảy ra thi biến khi cô đẩy miệng tử thi ra để cắm nhang vào đấy. Anh Dương vừa dứt lời, nụ cười trên mặt Ngài Quả lập tức cứng đờ. Cô ta nhớ lại trình tự thực hiện việc hóa giải oán khí của mình. Phần cắm nhang quả thật quá bất cẩn, càng nghe đến càng thấy toát hết mồ hôi lạnh. Lúc này Dương Kiêu lại nói tiếp: "Sau này cô tự cầu phúc đi nha. Tôi không tính món nợ ở thành phố Tuyên Hồ với cô. Nhưng nếu giờ có chuyện gì, cô đừng mong tôi sẽ giúp cô. À phải rồi, cô đừng mơ thực hiện tiểu xảo gì. Cô không biết xuất thân của tôi. Chuyện xảy ra ở đây là lợi thế của tôi. Chọc vào tôi sẽ dẫn đến hậu quả gì, chắc cô biết nhỉ?" Dứt lời, Dương Kiều quay người đi tới một chiếc xe khác, chui vào trong nhắm mắt nghỉ ngơi, không còn để ý tới một ai. Tôn Mầm thấy Ngài Quả lúng túng đứng một chỗ thì cười hề hề trêu: "Không phải tôi nói chứ, cô đừng quan tâm đến những gì anh Dương nói. Anh ấy là như vậy, nhưng mà kể ra thì mấy năm nay đã khá hơn nhiều rồi đấy. Cô cũng biết năm xưa anh Dương nổi tiếng có thù tất báo. Lần đầu tiên tôi gặp anh ta còn thấy anh ấy dám đóng đinh người như Ngô Nhân Địch lên tường rồi mắng chửi. Bây giờ anh ấy như biến thành một con người khác vậy. Chỉ cần cô không chọc vào chúng tôi, anh ấy sẽ không làm gì cô đâu." Nghe Tôn Mập nói xong, Ngài Quả cười đau đớn trả lời: "Cộc trưởng Tôn à, các anh vốn là cao thủ, chuyện lần đó cũng đâu khiến các anh bị làm sao. Bây giờ tôi ở đây một thân một mình, chỗ anh thì có hẳn hai người đầu bạc, sao tôi dám làm gì chứ? Và lại tôi cũng chỉ được người ta nhờ mà thôi. Hy vọng có thể rời đi ngay sau khi giải quyết xong chuyện. Nếu nói về chuyện trêu chọc, lần sau nhìn thấy mấy người các vị, tôi sẽ đi đường vòng, tuyệt đối không gây rắc rối cho ai cả." Tôi bập nghe Ngài Quả nói vậy thì cười phớ lớ, đang muốn nói thêm gì đó lại nghe thấy chỗ trợ lý kia liên tục nghe điện thoại báo về việc đã phát hiện thêm tử thi. Tinh ra hiện tại đã phát hiện được 8-9 tử thi rồi. Nếu không hành động nhanh thì e là đến tối mất, cũng không thể hóa giải được oán khí của những tử thi này. Việc vốn đến tay Dương Kiêu, nếu Ngài Quả đã xuất hiện thì không cần phải phiền anh ấy làm gì. Chúng tôi đều lên xe, lại tới vị trí chôn tử thi ở gần nhất. Chạy xe 5 phút thì nhìn thấy một khu đất bị đào lên. Một tử thi nam bị chôn ở đây. Vị trí trái tim đâm cắm một chiếc tua vít. Dương Kiều còn chẳng thèm hạ kính xe xuống, chỉ ngồi một chỗ nhìn xuyên qua cửa sổ xe. Thấy tử thi nam nằm đó rồi thì quay về nhắm mắt lại nghỉ. Tôi và Tôn Mầm đi theo Ngài Quả tới gần tử thi. Đã có lời nhắc của Dương Kiều ban nãy, Ngài Quả cẩn thận hơn hẳn. Trước khi hành sự thì dùng tiền xu niêm phong thất khiếu của tử thi, sau đó mới làm lại công thức hóa giải oán khí ban nãy. Sau khi chứng kiến tận mắt oán khí của tử thi nam này đã biến mất, chúng tôi lại lên xe đi về phía tử thi tiếp theo. Khi hoàng hôn buông xuống, Ngài Quả mới giải quyết xong oán khí của toàn bộ 13 tử thi theo dõi bị chôn xung quanh căn biệt thự. Lúc hóa giải oán khí của tử thi cuối cùng, cô ta mệt tới mức ngã ngồi xuống đất, thở mất một lúc lâu mới nhìn về phía căn biệt thự đang bị bao vây bởi âm khí u ám phía xa và nói với Dương Kiều vẫn đang thèm xuống xe từ bấy đến giờ: "Dương giáo chủ, thập tam thi vòng ngoài đã được hóa giải. Hiện tại trời đã tối, không thích hợp hóa giải oan khí của thi hài song thân bên trong biệt thự. Hay là chúng ta đi về, sáng mai lại đến sau." Ngài Quả còn chưa nói xong, trong căn biệt thự phía xa đột nhiên phát ra hai tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. mấy người chúng tôi không hề đề phòng nên đều nhảy dựng hết lên. Ngay cả Dương Kiều đang ngồi trong xe ô tô cũng quay đầu nhìn về phía biệt thự. Không ngờ chỉ trong tích tắc, cả căn biệt thự đã bị khí đen bao phủ, chẳng mấy chốc đã hòa vào bóng đêm khi mặt trời biến mất. Chuyện gì vậy? Tôi mập hỏi Dương Kiêu. Anh Dương à, đã đào hết 13 tử thi theo dõi bên ngoài lên rồi, sao bên trong lại thành ra như thế? Cậu ta lại nhìn về phía ông chủ Vương và đám nhân viên đã hồn bay phách lạc vì sợ trong xe. Trước khi Dương Kiêu trả lời, tôi mập nói tiếp. Hay là để ông chủ Vương về trước đi, lát nữa mà có chuyện gì chỉ sợ không bảo vệ được ông ta đâu. Muộn rồi. Dương Kiều chăm chú quan sát căn biệt thự, miệng trả lời Tôn Mập. Đã có người tiến vào trong đó và kích thích oán khí của hài cốt cha mẹ 13 tử thi kia. Bây giờ trong đó là oán khí ngút trời, lại thêm những hồn phách bị hấp dẫn đến đang tụ lại hò reo cổ vũ. Thật sự là một nơi người sống chớ bén mảng. Nói tới đây, Dương Kiều quay đầu nhìn sang Vương Tấn. Người này đến vì ông chủ Vương, nếu để ông ta rời đi một mình thì chính là làm hại ông ta đấy. Hết chương thứ 7. Chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 8. Phương pháp cũ của Dương Kiêu. Ông chủ Vương bây giờ đã sợ đến không thể diễn tả thành lời. Ông ta không dám hỏi gì Dương Kiêu nữa mà lắp bắp nói với Tôn Mập. Cục trưởng Tôn à, hay là chúng ta cùng về với nhau đi. Đằng nào tôi cũng không còn gặp ác mộng nữa rồi. Cứ coi như tôi không may đi, không cần căn biệt thự này nữa. Ông chủ Vương à, không phải tôi nói chứ, tất cả mọi chuyện đều nhằm vào ông đấy. Giờ còn chẳng biết là ai làm, cho dù ông muốn thú tội cũng không có cơ hội đâu. Tôi mập nhìn ông chủ Vương nói tiếp. Nếu hôm nay không tìm ra người đứng sau chuyện này thì ngày mai hắn ta sẽ tặng ông thêm vài món quà nữa đấy. Mọi người chúng tôi lại không thể canh chừng giúp ông cả đời được đâu. Trong lúc Tôn Bẩm nói, lại có thêm vài tiếng hét thảm thiết từ trong căn biệt thự. Sau đó, một luồng âm khí lạnh lẽo lao về phía chúng tôi bằng một tốc độ không thể tưởng tượng được. Tôi và Dương Kiêu đồng thời cảm nhận được luồng khí này. Một lát sau, sau mặt của Ngài Quả cũng biến đổi. Cô ta nhìn chằm chằm vào hướng bay tới của âm khí. Còn tôi và Dương Kiêu thì gần như đồng thời mở cửa xuống xe. Trong tay anh Dương là một cây đinh đồng cơ lớn, nhưng trước khi anh ấy kịp ném đinh đồng đi, kiếm tội của tôi đã bay ra cản luồng âm khí lạnh lẽo này. Kiếm tội tiếp xúc với luồng khí không gây ra tiếng động gì, nhưng âm khí đã biến mất trong tích tắc. Tôi gọi kiếm tội về, không còn cảm nhận được bất thường, xông đến mới quay sang hỏi Dương Kiêu. Anh Dương à, luồng khí vừa rồi là gì vậy? Không có thực thể, tôi nghĩ nó là một kiểu linh hồn. Là ma chành chuyên đi dọa người đấy. Dương Kiêu nhìn kiếm tội của tôi với vẻ hâm mộ, lại nói tiếp. Người trong biệt thự dùng nó để thăm dò chúng ta. Nếu thả ma chành tới chỗ chúng ta mà chúng ta không có phản ứng gì, thì tức là thực lực của chúng ta không đáng ngại. Tiếp theo sẽ là chính người đó đến xử lý chúng ta. Nhưng giờ ma chành đã bị tiêu diệt, người trong biệt thự sẽ phải nghĩ đến biện pháp khác. Khi thấy cả tôi và Dương Kiêu cùng nhảy khỏi xe, tôi mập liền biết đã có chuyện rồi, nên cậu ta không dám đi theo. Đến tận lúc này, thấy không có gì xảy ra, cậu chàng mới mon men đi tới gần tôi và Dương Kiêu. Nghe anh Dương nói xong thì chen miệng. Khoan đã, có ai giải thích cho tôi ma chành là cái gì không? Sao vừa rồi tôi chẳng cảm nhận được gì thế? Trước kia người ta gọi ma chành là những người bị hồ ăn thịt rồi biến thành quỷ. Sau khi chết, chành sẽ chỉ đường dẫn dắt hồ tới ăn thịt những kẻ còn sống khác, cũng coi như là tìm thế thân cho mình. Dương Kiều ghét chuyện giải thích những vấn đề đơn giản thế này, nên tôi đành phải là người lên tiếng. Về sau không có nhiều hồ nữa, ma chành liền dùng để gọi tên một loài quỷ chuyên dụ dỗ con người. Ma chành không có khả năng gì cả, chỉ có tốc độ vô cùng nhanh. Tà ma thường dùng nó để làm quỷ dò đường. Tôi mầm chớp chớp mắt nghe những lời của tôi, ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu bảo. Ớt à, Không phải tôi nói cậu chứ, chuyện vừa rồi cậu xử lý hỏng rồi, đáng lẽ phải để ma chảnh tới đây rồi vẫn chết nó sau. Giờ cậu làm thế, không phải tôi nói chứ, chúng ta thua kẻ trong biệt thự rồi. Chỉ cần lừa được tên đang trốn trong biệt thự ra, thì chúng ta chỉ tốn vài phút là xử lý xong chuyện, có phải không? Tôi mập nói nghe cũng có lý, nhưng mà đã lỡ diệt ma chảnh mất rồi, còn làm gì được nữa chứ? Tôi đành nói, đại thánh à, giờ đã hỏng mất một nửa rồi, hay là các cậu ở lại đây trông nhau, còn tôi và anh Dương đi một chuyến nhé. Xem ra người trong biệt thự không dám ra ngoài đâu, tôi và anh Dương hợp lại chắc chắn tên đó không thể chạy thoát. Ê, giờ hai người các cậu chính là quân chủ lực của chúng tôi, các cậu mà đi thì tên trong biệt thự sẽ tới, lúc đó chúng tôi phải làm sao? Tôi mập lắc đầu nguầy nguậy. Hiện tại phải là chúng ta đi tìm tên đó, tên đó cũng đang có ý muốn xử lý ông chủ Vương mà. Tôi mầm giải thích tỉ mỉ hơn. Vừa rồi chắc chắn hắn ta đã nhìn thấy ngài quả xử lý hết ba tử thi theo dõi, và cho rằng thực lực của chúng ta chỉ cỡ cô ta mà thôi. Dù ngài quả có mang theo món thần khí lợi hại cỡ nào, thì lúc này ông chủ Vương cũng đang ở đây rồi, đâu có xa chỗ hắn là bao. Tôi không tin người anh em này biết được thực lực của ngài quả mà vẫn còn e sợ, không dám tới đây giết chết ông chủ Vương. Khi nói tới đây, tôi mầm quay lại nhìn về phía Vương Tấn. Dù ông ta không hó hé gì, nhưng cũng là người từng trải, lập tức hiểu được ngụ ý của tôn mập. Vương Tấn vội lắc đầu lia lịa, làm ra vẻ khổ sở đau đớn, nói: hôm qua tôi vừa mới mất quá nhiều máu, thật sự không làm gì nổi đâu. Nếu cái thân già này của tôi trẻ lại khoảng 20 năm, thì không cần các vị nói gì, tôi sẽ chủ động đưa mình ra làm mồi câu ngay. Ai bảo với ông là chúng tôi cần mồi hả? Tôi mập mỉm cười nhìn ông chủ Vương, lại liếc sang Dương Kiêu nói tiếp: mồi câu thì đúng là có, nhưng nếu để con cá đoán trước được mồi thì chẳng có gì thú vị cả, phải không anh Dương nhỉ? Dương Kiêu lúc này đã hiểu được ngụ ý của Tôn Mập, anh ta thở dài nói: ai, đáng lẽ hồi đó không nên giả vờ để lừa Thẩm Lạt, kiểu gì anh cũng tìm cách trả đũa mà. Thôi tôi nói trước nhé, chỉ một lần thôi, lần sau không được thế nữa. Nói xong, Dương Kiêu chạy tới trước mặt ông chủ Vương, cũng không nói gì mà chỉ mở cửa xe ngồi vào trong. Cửa sổ của chiếc xe này là kính một chiều, sau khi cửa xe đóng vào, chúng tôi không còn biết bên trong làm gì nữa, chỉ nghe được tiếng ông Vương sợ hãi thốt lên: anh làm gì thế? Anh buông tay ra, tôi không chịu được. Người bên ngoài chết cả rồi thì sao? Mau lại đây, anh đừng có lại gần. Vừa rồi tôi nói nhảm đấy, đừng ai vào đây hết, tất cả người bên ngoài canh chừng cho tôi. Nói được một nửa thì ông chủ Vương đổi giọng, khiến đám nhân viên vô đa xông đến mở cửa xe phải dừng lại. Cả đám hoang mang nhìn vào cửa sổ xe, thế nhưng lại chẳng nhìn thấy gì cả. Một hồi lâu sau, cửa xe mở ra, ông chủ Vương vẫn ngồi nghiêm chỉnh trong xe như cũ. Nhưng Dương Kiều lúc này lại hơi mệt mỏi ủ rũ. Anh ta bước xuống xe, ngồi sang một chiếc xe khác, chẳng nói chẳng rằng, nhắm mắt nghỉ ngơi. Có điều lúc này tôi chỉ quan tâm tới ông chủ Vương ở kia. Dù ông ta vẫn mang vẻ sợ sệt trên mặt, nhưng tôi dám chắc chắn đó không còn là ông chủ Vương, mà Dương Kiều đã hoán đổi thân phận với ông ta. Đây là tính món nợ Dương Kiều hóa thành Tôn Mập tới lừa tôi lúc trước. Nếu không vì một chút tiểu tiết, có lẽ tôi đã nhận lầm đó là Tôn Mầm thật sự rồi. Tôn Mầm thấy cả hai đã hoán đổi thân phận xong, thì đồng thời le lưỡi làm mặt quỷ với cả hai, rồi nhìn sang căn biệt thự đằng xa, lầm bầm: chỉ có một đêm thôi, tôi cũng muốn xem anh nhịn được bao lâu, thịt mỡ đang ở trước mặt nè, không tin anh nhịn được cơn thèm. Thật không ngờ, người trong căn biệt thự có thể chịu đựng được. Chúng tôi cứ ngồi chờ đến gần 11 giờ đêm rồi mà người trong căn biệt thự vẫn chưa thấy thò mặt ra, chỉ có cảnh sát tới thôi. Trong bóng đêm yên tĩnh, tiếng hú còi của xe cảnh sát thật chói tai. Nằm sau chiếc xe cảnh sát chạy xuống từ đường Vương Tấn, dừng lại trước mặt chúng tôi và để cho 10 chú công an nhảy xuống chiếu đèn pin lia lịa vào mặt. Không được động đậy, ai cử động thì bắn. Một chú công an đã rút súng ra, mấy chú còn lại thấy thế cũng vội rút súng. Ông chủ Vương đã sai đám nhân viên ra xã giao, nhưng thấy mấy chú công an rút súng thì vội vàng lùi về hết. Trong tiếng quát mắng của cảnh sát, cả đám nhân viên chỉ có thể đặt tay ra sau gáy và quỳ xuống đất chờ đợi. Chú công an cầm đầu lại hét lên: "Giám đốc Vương, ông ở đâu? Đừng sợ, ông đã an toàn rồi. Tôi là Lý Cương từ sở công an thành phố. Tôi vừa mới nhận được cuộc gọi báo án, báo rằng ông bị người ta bắt cóc tới đây. Giờ không sao nữa rồi, ông đang ở trong chiếc xe nào vậy?" Trong lúc chú cảnh sát này nói, Tôi Mập đứng cạnh nói nhỏ vào tai tôi: "Ờ đà, mặc kệ mấy người nói chuyện lỗ mãng này, nhưng phải chú ý, có kẻ gian trà trộn vào trong đám cảnh sát, lần nữa lại ra tay với ông chủ Vương đấy." Trong lúc Tôn Bẩm nói là có thêm 7-8 chiếc xe cảnh sát lao tới, rồi mấy chục chú công an mang còng tay xông ra, bắt hết đám nhân viên của ông chủ Vương lại. Gần như đến lượt tôi và Tôn Bẩm bị hỏi tới, thì trợ lý của ông chủ Vương cũng đã chứng minh được thân phận của mình. Nếu cái ông Lý Cương ở sở công an thành phố kia lại khăng khăng không tin, còn nói vị trợ lý này chính là chủ mưu của vụ bắt cóc. Lúc Lý Cường đang hô hào người tới còng tay vị trợ lý, cửa kính xe ô tô của ông chủ Vương đột nhiên hạ xuống. Vương Tấn với vẻ mặt vô cùng mệt mỏi ngẩng lên nhìn về phía Lý Cương rồi nói: "Ai ăn no rừng mỡ tới trêu tôi thế hả?" Hết chương thứ 8. Chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 9, Xác Sống, nghề dịch Thiên Trang. Người cảnh sát tên Lý Cường thấy ngoài tài xế ra thì chỉ có ông chủ Vương ngồi trong xe. Hơn nữa, những người xung quanh đều có thể xuất trình thẻ nhân viên của công ty ông chủ Vương, nên kiểu gì cũng không giống bị bắt cóc, mà giống như ông chủ Vương buổi tối ăn no quá không ngủ được nên dẫn theo người đi dạo ở trên này thì đúng hơn. Ông chủ Vương là một người nổi tiếng ở thành phố này. Hồi đầu năm đến dự hội nghị xúc tiến đầu tư của chính quyền thành phố, Lý Cương còn từng tận mắt gặp ông ta. Lúc này, Lý Cương vội vàng đi tới chiếc xe của ông chủ Vương, cười nói với ông chủ Vương: "Ông Vương à, tôi là Tiểu Lý đây. Hội nghị xúc tiến đầu tư thành phố hồi đầu năm là do tôi phụ trách bảo an. Lúc chụp ảnh nhóm, tôi cũng có mặt trong bức ảnh. Người đầu tiên ở hàng thứ 3 phía bên trái là tôi đấy." Ông chủ Vương hình như thật sự có chút ấn tượng với Lý Cương này, nên cũng mỉm cười với anh ta, gật đầu nói: "À, là phó cục trưởng Lý đấy hả? Không biết muộn thế này đến tìm tôi có chuyện gì thế? Sao thế, buổi đêm không ngủ được đến đây đi dạo cũng là phạm pháp ư?" Trong này có chút hiểu lầm. Phó cục trưởng Lý nở nụ cười ngượng ngùng, nói tiếp: "Có người ăn no rảnh rỗi đã báo tin giả cho cảnh sát. Nửa tiếng trước, sở chúng tôi nhận được điện thoại báo động nói ông Vương bị bắt cóc. Người đó nói thật đến nỗi không có bất kỳ điểm sơ hở nào ấy. Ông Vương à, ông là người có tiếng tăm trong xã hội. Tôi nghe được tin mà sốt hết cả ruột, lập tức lên đường đến giải cứu ông. Nào ngờ lại bị lừa." Trên vẻ mặt mồ hôi nhễ nhại của phó cục trưởng Lý, ông chủ Vương cũng không định so đo nữa. Ông ta lập tức nói với Lý Cương: "Cho tôi không sao hết, vậy không làm phiền các anh nữa, tôi muốn yên tĩnh ở đây một chút." Không đợi ông chủ Vương nói xong, Lý Cường đã cúi đầu khom lưng nói: Hiểu rồi ạ. Vậy tôi không làm chậm trễ việc nghỉ ngơi của ông nữa, chúng tôi rút trước đây. Nếu bên ông có vấn đề gì thì có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Ở đây là danh thiếp của tôi, số điện thoại thứ hai, hoạt động 24 giờ mỗi ngày. Có việc gì anh cứ gọi vào số điện thoại này nha." Trong khi Lý Cường nói chuyện, trợ lý ông chủ Vương đã bước tới và nhận lấy tấm danh thiếp. Ngay khi Lý Cường xoay người đi trở về, Tôn Mập đột nhiên nở nụ cười, gọi anh ta và nói: "Cục trưởng Lý, xin dừng bước." Lý Cường không biết đã xảy ra chuyện gì, quay đầu nhìn Tôn Mập thì thấy Tôn Mập cười hì hì nói với anh ta: "Có chuyện phiền anh một chút. Lần này anh đã dẫn theo bao nhiêu người tới đây? Không phải tôi nói chứ, người dưới quyền anh hẳn là anh nhận ra đúng không nhỉ? Cảm phiền anh quay đầu lại nhìn thử xem, trong này có người nào lạ mắt ngay cả anh cũng không biết không?" anh có ý gì vậy? Cục trưởng Lý cau mày nhìn Tôn Mập, sau đó lại nói. Anh nói cũng bằng thừa, quân của tôi mà tôi có thể không nhận ra sao? Nói thì nói như thế, nhưng anh ta vẫn quay đầu lại, lần lượt nhìn lướt qua khuôn mặt của những cảnh sát đi theo mình. Sau khi nhìn mấy lần, Lý Cường đột nhiên mở to mắt, ngón tay chỉ vào một viên cảnh sát trong số đó. À, anh ta là ai? Tại sao từ trước đến nay tôi chưa từng thấy anh ta? Các anh có người nào biết anh ta là ai không? Lý Cường chỉ vào một cảnh sát cao gầy, mặc dù anh ta đã ấn vành mũ xuống thấp, nhưng liếc mắt một cái vẫn có thể nhìn thấy một vết bớt màu xanh bên má trái của anh ta. Các viên cảnh sát xung quanh đều quay đầu nhìn người này. Một cảnh sát hét lên: anh ta là người chết vô danh được tìm thấy trên phố đi bộ vào buổi chiều. Tôi nhận ra vết bớt trên mặt anh ta chính là anh ta đấy. Và nghe thấy người đàn ông mặc sắc phục cảnh sát đứng cùng bọn họ không phải là người sống, nên cảnh sát này lập tức giải tán ngay tại chỗ. Người phản ứng nhanh cũng đã rút khẩu súng lục vừa bỏ vào trong bao súng ra. Bây giờ đã gần nửa đêm, đột nhiên có một sự náo động như vậy, ai nhìn thấy cũng toát mồ hôi lạnh. Lúc này, viên cảnh sát kia vẫn đứng im tại chỗ, nhìn hàng chục cảnh sát vây quanh anh ta, để không ai dám nhúc nhích. Tôi cúi xuống, nhặt một cục đá dưới đất lên, rồi ném tung chiếc mũ cảnh sát trên đầu anh ta xuống. Sau khi chiếc mũ rơi xuống mặt đất, chúng tôi thấy một khuôn mặt người chết màu xám trắng, trên người không hề có sức sống, trên trán đã có thể nhìn thấy vết hoen tử thi. Sau đầu anh ta có một vết thương to bằng chén trà. Đây là nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh ta. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Phó cục trưởng Lý cũng tái mét mặt vì sợ hãi. Sau khi nuốt nước bọt và ổn định lại tâm trí, anh ta nhớ đến Tôn Mập vừa rồi nhắc nhở mình. Nếu như tên Mập này đã nói như vậy, thì nhất định phải biết chút gì đó. Phó cục trưởng Lý lập tức cầm bao súng, nhìn Tôn Mập nói. Nói đi, anh chính là người báo động giả đúng không? Anh muốn lừa chúng tôi tới đây làm gì? Không phải tôi nói chứ. Anh có thời gian hỏi tôi thì không bằng không chế cái tên xác sống kia trước đã. Tôi mập nhìn phó cục trưởng Lý với vẻ bất lực. Ngài Lộc định nói tiếp thì có mấy viên cảnh sát dũng cảm từ từ tiến về phía người chết đang đứng trên mặt đất. Một trong những cảnh sát đó rút rồi cui và vụt về phía lưng người chết. Chỉ cần có thể hạ gục anh ta, cho dù là xác sống thì tạm thời cũng không có lực sát thương quá lớn. Khi sắp sửa bị rùi cui vụt vào người, xác sống vẫn luôn đứng im không nhúc nhích, cuối cùng cũng đồng đầy. Đầu anh ta đột nhiên quay một vòng 180 độ và đập vào mặt người cảnh sát ở sau lưng mình. Viên cảnh sát sợ quá hét lên ngay tại chỗ, chân mềm nhũn ngồi bệt xuống dưới đất. Không đợi những cảnh sát khác kịp phản ứng, xác sống kia đã quay đầu lại lao tới phía xe của ông chủ Vương. Không ngờ người phản ứng đầu tiên lại là Lý Cương. Trước khi xác sống lao đến, phó cục trưởng Lý đã rút khẩu súng ngắn kiểu 64 ra, nã cả băng đạn vào tên xác sống. Toàn bộ 7 phát đạn đều bắn trúng lên xác sống, nhưng ngoại trừ khiến anh ta thoáng dừng lại và tạm thời làm chậm tốc độ chạy thì không có bất kỳ tác dụng nào hết. Sau khi bắn hết một băng đạn thì tên xác sống chẳng bị sứt mẻ gì. Lý Cường cũng không quan tâm đến xe của ông chủ Vương ở phía sau nữa, mà chạy ra ngoài hơn 10 mét. Xác sống không hề để ý đến Lý Cường, tiếp tục lao về phía xe của ông chủ Vương. Cậu lục phó cục trưởng Lý tránh ra, tôi đã đến trước xe, rút kiếm tội, ném vào tên xác sống. Một tia sáng lóe lên, kiếm tội xuyên thẳng qua đầu của xác sống. Đầu của xác sống biến mất trong đám xương máu. Xác sống không đầu, lê lên phía trước 2 bước, rồi ngã xuống đất bất động. Ngay khi tôi thở phào một hơi, phía sau vang lên tiếng kêu của ngài quả. Cẩn thận, vẫn còn một tên nữa. Quay đầu lại nhìn, tôi thấy một người cũng mặc đồng phục cảnh sát đã đi đến phía sau bên kia xe. Vừa rồi sau khi đám cảnh sát tản ra, không ai chú ý tới còn có một tên khác đang đi quanh một vòng lớn, lúc này đã ở sau xe. Khi tên này chạy đến, trường mũ cảnh sát trên đầu đã rơi xuống, lộ ra một khuôn mặt người chết giống như xác sống vừa rồi. Mặc dù biết rằng ông chủ Vương ở bên trong là do Dương Kiêu đóng giả, nhưng cuối cùng vẫn phải nhờ Dương Kiêu dọn dẹp tàn cuộc. Tôi và Tôn Mập cũng không thể nhìn được nữa. Ngay khi tôi chuẩn bị ném kiếm phạt ra để kết liễu tên xác sống thứ hai, thì một viên đạn đã bắn trúng vào ấn đường của xác sống, làm nổ tung đầu của nó. Tôi nhìn vào vị trí nổ súng thì thấy Tôn Mập đang giơ khẩu súng lục và nhìn chằm chằm vào xác sống trên mặt đất. Anh ta nằm bất động dưới đất, muốn đứng lên đã là chuyện của kiếp sau rồi. Sau khi xác định xác sống này không thể dậy được nữa, Tôn Mập lập tức chĩa họng súng vào nơi cảnh sát tập trung, muốn kiểm tra xem có tên xác sống thứ ba hay không, nhưng lại nhìn thấy hàng chục họng súng cùng chĩa vào mình. Đứng im, bỏ súng xuống. Còn không bỏ súng xuống, hậu quả sẽ do anh chịu trách nhiệm đấy. Hàng chục cảnh sát chĩa súng vào Tôn Mập, một vài cảnh sát thì chĩa vào tôi. Vừa rồi khi nhìn thấy xác sống, cũng không thấy họ đồng lòng như vậy đâu. Tôn Mập là người thức thời nhất. Sau khi nhìn thấy một loạt họng súng chĩa vào mình, cậu ta nhẹ nhàng đặt khẩu súng xuống đất. Sau đó nhìn phó cục trưởng Lý đang chỉ huy đám cảnh sát dưới quyền trấn áp hai chúng tôi với một vẻ mặt bất đắc dĩ. Không phải tôi nói chứ, nếu chúng tôi thật sự muốn làm gì đó thì các anh sẽ không có cơ hội đánh trả đâu. Hết chương thứ 9, chúng ta cùng nghe tiếp chương 10. Tài xế người dịch Thiên Trang. Đừng phí lời nữa, các anh lấy súng từ đâu? Không còn sự đe dọa của xác sống, Lý Cường đã trở nên mạnh bạo hơn. Anh ta nhìn chằm chằm vào khẩu súng lục trước người Tôn Mập, tiếp tục hỏi. Vừa rồi, nhìn anh không giống một người tốt. Nói đi, rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì? Thứ vừa trà trộn vào trong đội của chúng tôi là gì chứ? Trong khi phó cục trưởng Lý nói chuyện, đã có mười mấy cảnh sát chia thành hai nhóm. Một nhóm 5-6 cảnh sát đi đến trước mặt Tôn Mập. Một trong những cảnh sát dẫn đầu đã còng tay Tôn Mập ngay tại chỗ. Sau đó, bắt đầu lục soát trên người cậu ta. Một đội khác thì tiến về phía tôi. Có điều cảnh tượng phong kiếm làm nổ tung đầu người vừa rồi của tôi đã khiến bọn họ bị chấn động, nên khi xử lý tôi họ dè dặt hơn. Ông chủ Vương ở bên này đã mở cửa sổ ra và nói với Lý Cường. Phó cục trưởng Lý, hai người này đều là bạn của tôi, ở đây có hiểu lầm, để mặt tôi, chúng ta cứ cho qua chuyện này đi. Lý Cường lập tức cho rằng Vương Tấn bị bắt cóc tới đây. Sở dĩ ông ta không chịu xuống xe là do trên xe có kẻ bắt cóc uy hiếp. Theo phán đoán của phó cục trưởng Lý, kẻ bắt cóc trên xe đang núp dưới chân ông chủ Vương. Lúc này 80% là đang chĩa súng vào ông ta. Còn kẻ trà trộn vào trong đội của anh ta cũng không phải là xác sống gì hết. Đây chỉ là một đám phần tử tội phạm khác được thuê để trả đũa mà thôi. Còn tại sao chúng lại dám hành động trước mặt nhiều cảnh sát như vậy? Phó cục trưởng Lý vừa rồi bị hoảng sợ, đầu óc vẫn đang ngẩn ngơ, tạm thời chưa nghĩ đến nhiều như vậy. Nghĩ tới đây, phó cục trưởng Lý phất lờ lời của ông chủ Vương, thay vào đó ra lệnh cho cảnh sát hiện trường bảo vệ tôi và xe của ông chủ Vương. Đúng lúc này, cảnh sát lục soát người Tôn Mập vội vã chạy đến bên cạnh Lý Cương, thì thầm vài câu vào tai phó cục trưởng nhà mình và đưa cho anh ta một thẻ công tác nhỏ. Phó cục trưởng Lý nhìn thấy tấm thẻ này thì thoáng ngây người, sau đó mới nghi hoặc nhìn về phía Tôn Mập, nói: anh là cục trưởng Tôn ở bộ, sao tôi chưa từng nghe nói đến anh? Thưa anh, chưa nghe nói đến nhiều lắm, trong bộ có đến 22 cục trưởng, có cần tôi báo hết một lượt cho anh nghe không hả? Tôn Mập giơ hai tay bị còng lên, đang định bảo Lý Cương đích thân tới mở còng tay thì đột nhiên có bốn bóng đèn giống như khỉ sống nhảy từ phía sau xe cảnh sát lên trên nóc xe của ông chủ Vương. Trên người bốn bóng đèn được bao phủ bởi một lớp khói đen. Chỉ dựa vào năng lực thiên nhãn của tôi cũng không thể nhìn thấy bên trong lớp khói đen là thứ gì. Sự chú ý của đám cảnh sát đều dồn vào phía chúng tôi, không ai đề phòng tình huống ở phía sau. Khi họ cố gắng ngăn những bóng người này thì bọn họ đã vượt qua đầu của đám cảnh sát và đáp xuống nóc xe. Bốn bóng người đều làm động tác giống nhau, tám bàn tay đồng loạt cắm vào nóc xe. Sau đó, bốn bóng người giống như đang diễn tập, đồng thời dùng lực nhấc nóc xe dài vài cm lên, tạo thành một lỗ thủng lớn để lộ ra ông chủ Vương. Nhìn bốn bóng người này với vẻ mặt kinh hoàng, sợ đến mức không thốt nên lời. Anh Dương đúng là có kỹ năng diễn xuất thật đấy. Nếu không biết thì tôi đã nghĩ đây là ông chủ Vương Tấn đích thực rồi. Đừng nói đi cũng phải nói lại, có phải Dương Kiêu đã tính trước mọi việc rồi không nhỉ? Bởi đó mà mấy bóng người này đã sắp nhảy xuống theo lỗ thủng này rồi. Không phải anh ta đợi chúng xuống rồi mới ra tay đây chứ? Trong khi bốn bóng người nhấc nóc xe lên, tôi đã ném cả hai thanh kiếm tội và phạt vào hai bóng người trong số đó. Đầu tiên chúng biến thành xương máu. Cùng lúc đó, hai bóng người còn lại đã nhảy xuống lỗ thủng trên mui xe. Còn ông chủ Vương do Dương Kiều hóa thân vẫn đang run rẩy, không hề có ý định ra tay. Hơn nữa đúng quần của ông ta đã ướt sũng. Nếu như nói cái này cũng là Dương Kiêu đang diễn kịch thì đúng là quá nhập vai rồi nhỉ. Lâu này trong đầu tôi hiện lên một ý nghĩ không may. Giờ muốn để hai thanh kiếm tội và phạt đi tiêu diệt hai bóng người còn lại thì đã quá muộn. Tôi chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn ông chủ Vương giống như một con cừu non đang chờ bị làm thịt, chịu thủ đoạn thâm độc của hai bóng người này. Khi hai bóng người sắp sửa tuôn lấy ông chủ Vương thì một chiếc đinh đồng lớn đột nhiên bắn từ hàng ghế lái phía trước tới, xuyên hai bóng người này vào nhau. Sau đó uy lực không giảm đi, ghim hai bóng người vào chỗ ngồi bên cạnh ông chủ Vương. Ngay khi hai bóng người này giãy giụa, tài xế nhanh chóng nhảy ra khỏi xe rồi mở cửa ở bên ông chủ Vương, đặt ông chủ Vương lên vai và đi ra xa hơn 10 mét. Sau đó tài xế duỗi tay còn lại ra, ấn mạnh ngón tay cái của mình xuống. Cùng lúc tài xế ấn ngón tay, chiếc xe đột nhiên nổ tung. Sau một tiếng nổ lớn, trong xe dây đầy máu, thậm chí cả bóng người cũng nát bét. Thấy xung quanh không có bất thường, tài xế mới đặt ông chủ Vương đã mềm nhũn xuống đất. Lúc này đám cảnh sát lại thở phào rồi vây tới. Tài xế liếc nhìn căn biệt thự ở đằng xa rồi quay đầu lại nhìn Tôn Mập đang bị còng hai tay, bày ra vẻ mặt tức tối. Sau đó cơ mặt bắt đầu vặn vẹo. Không lâu sau, Dương Kiều với khuôn mặt thiếu niên pha chút ngượng ngùng lại xuất hiện trước mặt tôi. Mọi chuyện xảy ra vừa rồi tựa như một tia chớp. Đợi đến khi phó cục trưởng Lý và đám cảnh sát dưới quyền phản ứng lại thì ông chủ Vương đã nằm trong tay họ rồi. Nhưng ông chủ Vương sau khi tỉnh lại đã lao ra. Sự kinh hãi vừa rồi khiến ông ta tạm thời thất thanh. Song tiềm thức vẫn điều khiển ông ta dính chặt bên tôi và Dương Kiêu, không dám rời một bước. Ngay cả khi trợ lý và cấp dưới của ông ta đi tới, ông chủ Vương vẫn không dám rời khỏi tôi và Dương Kiêu. Phó cục trưởng Lý giờ mới hiểu ra, anh chàng mầm trẻ tuổi ở trước mặt hình như thật sự là một vị cục trưởng. Hai người tóc bạc là tôi và Dương Kiêu là những người có năng lực dưới quyền của cục trưởng Tôn. Sau khi hiểu ra, Lý Cường vô cùng hối hận. Ê, mau mở còng tay cho cục trưởng Tôn. Phó cục trưởng Lý quan nhân viên cảnh sát bên cạnh canh giữ Tôn Mập. Ai bảo anh sử dụng thiết bị cảnh sát hả? Tự ý làm việc mà không xin chỉ thị. Trong mắt anh còn có lãnh đạo hay không thế? Người còng tay cục trưởng Tôn sẽ tạm thời bị đình chỉ công tác, quay về nghiêm túc viết bản kiểm điểm. Kiểm điểm không sâu sắc, đời này đừng nghĩ đến việc mặc sắc phục cảnh sát nữa. Trong lúc nói, phó cục trưởng Lý cầm lấy khẩu súng lục của Tôn Mập và nhanh chóng đi đến, đưa khẩu súng lục bằng hai tay rồi cười nói với Tôn Mập. Không biết là cục trưởng Tôn tới chỗ chúng tôi để thị sát công việc nên không chuẩn bị gì cả. Vừa rồi có chút hiểu lầm là chúng tôi đã không hoàn thành tốt công việc của mình. Vẫn mong anh có thể thứ lỗi cho chúng tôi. Lý Cường nói đến đây thì giành lấy chìa khóa còng tay từ người cảnh sát đang định mở còng cho Tôn Mập. Sau đó đích thân mở còng tay cho Tôn Mập, bối rối nhìn cậu ta. Đợi vị cục trưởng trẻ tuổi trên bộ có thể nói câu bỏ qua cho anh ta lần này. Không ngờ Tôn Mập lại chỉ như cười như không nhìn anh ta mà không nói lời nào. Nếu điều bây giờ cục trưởng Tôn nổi giận đùng đùng mắng chửi anh ta, trong lòng Lý Cương sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Yên nhân chút già hết thì sau này cũng không đến mức gây khó dễ cho anh ta. Nhưng Tôn Mập lại không nói một lời. Trong lòng Lý Cương bắt đầu có chút hoảng sợ. Cùng mày Tôn Mập đang mải nhìn Dương Kiêu thể hiện tài năng, cũng không biết anh ta lấy đầu ra mấy cây châm nhỏ mà sau khi châm, ông chủ Vương cuối cùng cũng có thể lên tiếng. Thư vừa rồi là cái gì vậy? Nhiều cảnh sát thế này mà không dám xuất hiện. Rốt cuộc tôi đã động chạm gì đến chúng cơ chứ? Dư Kiều liếc nhìn ông chủ Vương. Cái đó gọi là thi mị, là một loại xác sống. Xem ra chúng ta không thể coi thường người trốn trong biệt thự. Liên tiếp phải tới 4 thi mị là siêu cao thủ đấy. Nói xong, Dương Kiều lại ném một cái đinh lớn sang loáng về phía tòa biệt thự. Tuy nhiên khoảng cách quá xa, đinh đồng bay được nửa đường thì đột nhiên phát nổ. Một luồng khí màu đỏ bốc ra từ vị trí vụ nổ và nhẹ nhàng bay về phía tòa biệt thự. Hết chương thứ 10, hết 6 chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy kẻ trong biệt thự muốn ám toán ông chủ Vương là ai? Là một siêu cao thủ ư? Vậy chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau để xem siêu cao thủ này là ai nhé. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Nếu có thể, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho Nguyễn Thành. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.